Tiểu Anh nói ta có một người bằng hữu sinh nhật, hắn gọi ta cùng nhau ăn cơm ta. Nghĩ ta một cái nữ hài tử đi không tốt, ngươi có thể theo giúp ta đi không? Hay là tại khách sạn Huy Hoàng? Tại khách sạn Huy Hoàng a. Tiểu Hồng vừa nghe là Trần Thiên Minh khách sạn Huy Hoàng, trong lòng cũng không có cái gì cảnh giới chi tâm. Nhưng ta chuẩn bị đánh cơm, buổi chiều còn có lớp đâu, chúng ta cơm nước xong sẽ trở lại được không? Tiểu Hồng van cầu ngươi, ta ở trong trường học chính là với ngươi hảo, nếu ngươi không chịu giúp ta, vốn không có người giúp ta. Ta sợ cùng hắn tại trong tử điếm ăn cơm sẽ xảy ra chuyện. Tiểu Anh có chút lo lắng nói, sẽ không ở khách sạn Huy Hoàng ăn cơm đã xảy ra chuyện gì đâu. Tiểu Hồng cười nói, người khác không biết khách sạn Huy Hoàng nhưng nàng còn không biết sao? Bên trong bảo vệ an toàn sẽ võ công đều là Trần Thiên Minh người. Nghĩ đến Trần Thiên Minh, Tiểu Hồng trong lòng không khỏi vừa động, tới đó có thể hay không gặp được Trần Thiên Minh đâu. Tiểu Anh cầu xin Tiểu Hồng, Tiểu Hồng ta van cầu ngươi, ngươi hãy theo ta đi một lần đi sao? Ta trước kia đã nghe ngươi nói ngươi thường xuyên tại khách sạn Huy Hoàng ăn cơm. Ngươi quen thuộc nơi đó, cơm nước xong chúng ta sẽ trở lại được không? Tiểu Hồng nghĩ nghĩ nói, được rồi, ta liền cùng ngươi đi khách sạn Huy Hoàng bọn. Ngươi ta một lần ta đem cơm hộp cầm lại ký túc xá. Tiểu Hồng nghĩ nếu tại khách sạn Huy Hoàng gặp được Trần Thiên Minh tự rất tốt, dù sao nàng cũng là thường xuyên đi khách sạn Huy Hoàng, cũng là không có chuyện gì. Không chỉ nói Tiểu Anh cái kia cái gì nam bằng hữu có ý đồ xấu, chính là mình cũng có thể đối phó hắn. Nói sau tại khách sạn Huy Hoàng lý còn có thể có chuyện gì đâu. Thời gian không còn kịp rồi, hắn phái xe lại đây đón chúng ta. Tiểu Anh lôi kéo Tiểu Hồng đi đến cơm quầy giữ, để cho tiện đệ tử có cơm quầy cấp đệ tử phóng cơm của mình. Hộp ngươi trước tiên đem cơm của ngươi hộp để ở chỗ này, đến lúc đó buổi chiều chúng ta tái cầm đi sao? Cũng tốt. Tiểu Hồng đem cơm của mình hộp đặt ở cơm trong tủ, chuẩn bị từ đại môn đi ra ngoài, nhưng Tiểu Anh lại lôi kéo nàng. Tiểu Hồng, bằng hữu của ta xe ở bên kia, chúng ta từ đại môn đi ra ngoài muốn đâu? Một cái rất lớn vòng tròn, chúng ta từ bên kia đi thôi. Tiểu Anh lôi kéo Tiểu Hồng hướng bên phải đi đi vào. Trong đó vốn là có một cái cửa nhỏ, trước kia vẫn là khóa, không biết hôm nay vì cái gì là mở ra. Tiểu Hồng cũng không nghi ngờ cái gì, Tiểu Anh chỉ là đệ tử lại là của mình, ngồi cùng bàn nàng gọi mình đi thì đi thôi. Vì thế nàng đi theo Tiểu Anh đi ra cái kia cửa nhỏ, tại cửa nhỏ ngoại giáo trên đường đình một chiếc hắc sắc xe có rèm che. Xe ở nơi nào? Tiểu Anh chỉ vào kia cổ xe xe có rèm che cao hướng nói. Tiểu Hồng cùng Tiểu Anh lên xe, lái xe là một cái hơn 30 tuổi nam nhân. Hắn thấy Tiểu Anh đi lên liền cao hứng nói, Tiểu Anh, tiểu thư lão bản của chúng ta tại khách sạn sốt ruột chờ. Ta đã biết, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Anh không kiên nhẫn nói. Xe ngựa trên hướng về bên ngoài chạy tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1961 chương, đệ 1961 chương. Nếu Tiểu Hồng từ cửa chính đi ra ngoài lời nói, Tiểu Ngũ bọn họ là sẽ nhìn qua. Tuy rằng bởi vì Trần Thiên Minh cùng Tiểu Hồng ở giữa sự tình, Tiểu Ngũ bọn họ hiện tại không có nhìn chăm chú thật sự cấp bách, nhưng bọn hắn hay là đang không xa địa phương nhìn chầm chầm. Giống hiện tại Tiểu Hồng đi vào ăn cơm, bọn họ sẽ ở bên ngoài trong xe nhìn chằm chằm cửa, nếu có cái gì đặc thù tình huống tự ngựa trên xuất động. Cũng là bởi vì như vậy bọn họ mới không có ngay lúc đó Tiểu Hồng từ cửa hôn rời đi. Tiểu Anh chứng kiến xe có rèm che mở, trong lòng nàng cũng âm thầm nới lỏng một hơi đồng. Thời nàng có điểm áy náy nhìn Tiểu Hồng liếc mắt một cái, dường như thực xin lỗi. Tiểu Hồng. Dường như. Tiểu Hồng cũng không có ngay lúc đó Tiểu Anh trên mặt khác thường. Nàng nghĩ đến. Nếu như mình đi đến khách sạn Huy Hoàng sau có thể hay không gặp được Trần Thiên. Minh gặp. Được hắn sau chính mình lại nói cái gì cho phải đâu. Nghĩ đến đây nàng lại tâm loạn như ma. Ngay tại Tiểu Hồng các nàng mới vừa lên xe thời điểm Thang Gia Nghĩa xe trùng hợp trải qua, hắn chứng kiến Tiểu Hồng cùng với Tiểu Anh đột nhiên lên xe đẩy, trong lòng có điểm kỳ quái. Lúc ấy Tiểu Hồng không phải cầm cà mèn đi ăn cơm sao? Tại sao lại cùng Tiểu Anh ngồi xe đi ra ngoài a? Chẳng lẽ các nàng có chuyện gì? Kỳ quái Thang Gia Nghĩa đối phía trước lái xe nói. Đi theo phía trước xe nhìn các nàng đi nơi nào. Là thiếu gia. Lái xe gật đầu nói. Xe chạy đến nửa đường lúc Tiểu Anh đột nhiên kêu lên, ai nha, bụng của ta đau. Quá a. Lái xe ta. Muốn đi nhà cầu. Lái xe có điểm làm khó địa nhìn một lần bốn phía nói tiếp, bên cạnh có một tửu điếm nhỏ. Chúng ta ở nơi nào đình một lần, Tiểu Anh tiểu thư ngươi muốn nhanh một chút. Hảo, ngươi nhanh lên mở tới đó, ta thật gấp a. Tiểu Anh ôm bụng kêu thảm thiết. Lái xe đem tay lái một tá hướng về bên cạnh kia khách sạn lái vào đi. Tiểu Hồng. Không có hoài. Nghi cái gì, nàng còn lo lắng nhìn Tiểu Anh sợ Tiểu Anh khống chế không được ở. Trong xe giải. Quyết thì phải là phi thường dọn người chuyện tình. Xe có rèm che, tiếng khách sạn bãi đổ xe, Tiểu Anh ngựa trên mở cửa xe, nàng quay đầu đối Tiểu Hồng nói, Tiểu Hồng ta thực xin lỗi ngươi nhưng ta cũng vậy không có cách nào. Nói xong. Nàng xoay người chạy tới. Tiểu Hồng nghe được Tiểu Anh nói như vậy không khỏi sững sờ một lần, Tiểu Anh thực xin lỗi chính mình. Nàng ngựa trên tỉnh ngộ lại đem xe môn cũng mở ra nhảy đi ra ngoài. Mà khi nàng nhảy xuống xe lúc ngay lúc đó bên cạnh đứng mười mấy nam nhân bọn họ nhìn Tiểu Hồng trên mặt lộ ra cười lạnh. Tiểu Hồng thấy tình huống không đúng, ngựa trên thi triển khinh công tự muốn chạy trốn. Nhưng bên cạnh ba nam nhân cũng động bọn hắn ngựa trên phi thân tiến lên ngăn. Trở Tiểu Hồng đi đến đường. Tiểu Hồng đối với bọn họ phản thủ một chưởng, ba nam nhân hướng quyền qua tới. Ba Tiểu Hồng chưởng lưỡi dao bị bọn họ cấp cản lại. Ha ha, không thể tưởng được tiểu cô nương này võ công của rất không sai. Có một cái cúng. Nam nhân nói. Bất quá không quản võ công của ngươi cao bao nhiêu, ngươi hay trốn không thoát. Ngươi ngoan ngoãn địa chịu trói đi. Miễn cho chịu da thịt nỗi khổ. Ngưng. Người này là thui sát thủ, bọn họ mặt ngoài là chịu cao lớn nam sinh ủy thác, kỳ thật ngầm nghe Tào Kiện Lương mệnh lệnh. Trải qua tìm hiểu, Tào Kiện Lương ngay lúc đó Tiểu Anh cùng Tiểu Hồng quan hệ không tệ. Vu là bọn hắn bắt lấy Tiểu Anh người nhà áp chế Tiểu Anh đi vào khuôn khổ, chỉ cần Tiểu Anh đem Tiểu Hồng đưa này khách sạn bãi đổ xe là được. Hơn nữa Tào Kiện Lương còn làm cho người ta nói cho Tiểu Anh như thế nào lừa Tiểu Hồng, như thế nào tránh thoát Tiểu Hồng bảo tiêu. Cho nên Tiểu Anh thấy mình hoàn thành nhiệm vụ sau ái nấy theo sát Tiểu Hồng sau. Khi nói câu nọ liền chạy ra. Mà Tiểu Anh thật không ngờ ngay tại nàng mới vừa đi ra vài bước xa thời điểm, nàng đã bị mở các nàng tới được lái xe bắt lấy. Tài xế kia xoay ở Tiểu Anh yết hầu dùng sức sờ. Tiểu Anh yết hầu đã bị hắn bóp nát. Bọn họ đều là giết người như ngón sát thủ, làm sao còn lưu lại người sống cho mình chọc phải phiền toái đâu. Hiện tại Tiểu Anh người nhà cũng lọt vào bọn họ độc thủ. Hừ, bọn họ còn muốn mạng sống. thật sự là mò trăng dưới nước. Các ngươi là ai? Tiểu Hồng thấy đối phương nhiều người võ công lại cao như vậy. Mình là. Không đối phó được bọn họ, nàng vụng trộm địa ấm một lần chính mình trên cổ vòng. Cổ. Nàng có. Điểm hối hận biết sớm như vậy lúc ấy nàng sẽ không từ cửa hôn đi ra nếu nàng từ cửa chính đi. Ra lời nói tiểu ngũ ca bọn họ nhất định có thể chứng kiến chính mình bọn họ sẽ tại phía sau đi. Theo chính mình bảo vệ mình. Nhưng hiện tại tiểu ngũ ca bọn họ có thể còn không có phát hiện. Mình rời đi bọn họ hiện tại mới thu được của mình thư cầu cứu hào không biết còn đuổi không. Kịp, đem nàng bắt đi không cần lãng phí thời gian, nàng có bảo tiêu. Cúm nam nhân, là này đó sát. Thủ đầu Tào Kiện Lương sáng sớm tự nói cho bọn hắn biết có liên quan hạng mục. Công việc bọn, họ đương nhiên là không dám chậm trễ. Chỉ bằng tiểu cô nương này võ công của bọn, họ cũng là. Hai cái sát thủ mới có thể ứng phó, nếu hộ vệ của nàng lại đây bọn họ không nhất. Định có thể ướm. Phó rồi. Tiểu Hồng chứng kiến bọn họ hướng chính mình gần, nàng khẩn trương địa nhìn bọn. Họ, người. Của đối phương rất nhiều hơn mình, vô luận như thế nào cũng không phải đối thủ. Chẳng lẽ mình. Như muốn bị bọn họ bắt đi sao? Bọn họ muốn bắt chính mình làm gì? Là muốn lăng. Nhục chính. Mình hay dùng cái này áp chế lão sư đâu. Nghĩ đến đây Tiểu Hồng lại vì mình suy hối hận. Này đó sát thủ đem Tiểu Hồng vây lại, bất quá bọn hắn không phải toàn bộ động thủ. Mà là bên. Phải ba cái sát thủ hướng Tiểu Hồng đánh qua tới. Tiểu Hồng vội vàng xoay tay. Lại đối với bọn. Họ liên kết tam trưởng bành bạch ba, Tiểu Hồng bị đánh đắc liền lùi lại vài. Bước nàng cảm. Thấy được khí huyết dâng lên dường như có điểm bị thương. Tiểu Hồng nhớ tới Tiểu Ni lúc ấy dạy của nàng càng nữ công, nàng vận khởi càng nữ. Công nhìn. Khi ba cái sát thủ. Khi bọn hắn tái đánh tới được thời điểm nàng hung hăng địa. Đánh về phía bọn. Họ. Này ba cái sát thủ thật không ngờ Tiểu Hồng còn có tuyệt chiêu, bọn họ cũng cắn. Chặt nha thi. Triển toàn thân võ công của công kích Tiểu Hồng. Chỉ chốc lát sau Tiểu Hồng lại. Bị bọn họ cấp. Đánh đuổi, còn như vậy đi xuống nàng cũng không có cách nào đối phó bọn họ. Chi lưỡng cổ xe xe có rèm che vọt vào đi. Vốn bên kia là có hai người canh. Chừng không cho. Cái khác xe vào, nhưng này hai chiếc xe lại là bất chấp tất cả vọt vào đi. Phía. Trước một chiếc xe. Ngồi than gia nghĩa hắn chứng kiến Tiểu Hồng vào rượu này phòng trọ bãi đổ xe. Hắn đang muốn đi vào thời điểm hiện hữu hai cái bảo an gác nói bên trong bãi đổ xe đã bạc. Đầy không thể. Mở lại xe đi vào. Than gia nghĩa kỳ quái, vừa rồi rõ ràng Tiểu Hồng các nàng mới đi vào như thế. Nào bên trong. Xe tự đầy. Hơn nữa này hai cái bảo an lúc nói chuyện ánh mắt lón ra hơn nửa vẻ. Mặt hung, tướng, bọn họ làm sao giống bảo an, quả thực tự như đại gia nói không để cho. Mình đi vào tự. Không để cho mình đi vào. Hắn chiếc xe này lại là trên đường A bảo an chứng kiến. Bọn họ xe này. Cũng biết là kẻ có tiền nào dám giống hiện tại này hai cái bảo an như vậy kéo. Vì thế than gia nghĩa đối phía trước lái xe nhỏ giọng nói hướng vào xem là chuyện gì xảy ra. Lái xe ngựa trên đeo chắn tàn nhẫn nhấn ga trên đường xe tự vào bên trong. Hướng đi phía sau bảo tiêu xe cũng là ngựa trên đi theo vọt vào đi. Hai cái bảo an thấy than gia nghĩa bọn họ vọt vào đi, bọn họ tức giận đến vội vàng đem bãi đổ xe đại môn cấp khóa lên, sau đó vọt vào đi chuẩn bị đem than gia nghĩa bọn họ cấp xử lý. Dù sao bọn họ trên tay đã có không ít án mạng, nhiều hơn vài cái không nhiều ít vài cái không ít. Than gia nghĩa một vào bên trong chứng kiến mười mấy nam nhân vây quanh Tiểu Hồng đánh. Hắn không khỏi phẫn nộ vạn phần. hắn đẩy cửa ra lớn tiếng nói mau cho ta qua. Tới cứu Tiểu Hồng. Sau đó hắn hướng về Tiểu Hồng bên kia hướng qua tới Tiểu Hồng ta tới cứu. Ngươi! Này lại là anh hùng cứu mỹ nhân thời điểm hơn nửa than gia nghĩa vẫn rất thiết. Tiểu Hồng! Làm sao sẽ để cho người khác thương tổn mỹ nhân của mình đâu? Cúm nam nhân chứng kiến lại tới nửa năm người trong mắt lộ ra sát ý. Mẹ nó đem. Bọn họ toàn. Bộ giết chết. Cúm nam nhân lời còn chưa dứt cái khác vây xem sát thủ ngựa trên. Tản ra đem. Than gia nghĩa năm người vây lại. Hay Tào Kiện Lương nghĩ đến chu đáo hắn sợ. Trên đường. Gặp được ngoài ý muốn cho nên mời mười mấy sát thủ. Nếu lần này hắn có thể bắt đến Tiểu Hồng lời nói công lao chính là của hắn, đến lúc đó hắn là có thể thay thế được Mạnh Nghĩa vị trí đã bị tiên sinh Thanh Muội. Nếu không thành công sẽ đem hết thảy giao cho kia hai cái ngốc. Cho nên Tào Kiện Lương cũng không có đem chuyện này báo cáo tiên sinh. Than gia nghĩa các ngươi đi mau, các ngươi không là đối thủ của bọn họ. Tiểu Hồng chứng kiến Than gia nghĩa chỉ là đến đây năm người, nàng sợ liên lụy Than gia nghĩa. Này đó, người tâm ngoan thủ lạc vừa rồi bọn họ đã giết chết Tiểu Anh. Mặc dù nhỏ anh vừa rồi lừa nàng, nhưng Tiểu Anh đã chết rụng nàng cũng vì Tiểu Anh đáng tiếc. Than gia nghĩa bọn họ năm người này đều đã võ công Than gia nghĩa từ nhỏ học. Võ tài xế của hắn cũng là một cao thủ, kia ba cái bảo tiêu lại càng không cần phải nói. Than gia nghĩa nghĩ đến bằng chính mình năm người này hoàn toàn có thể đối phó này mười mấy năm. Nhân. Nhưng khi hắn cùng trong đó một sát thủ giao thủ lúc là hắn biết sai lầm rồi. Cùng hắn giao thủ người võ công không sai cùng hắn tương xứng. Này đó là ai? Bọn họ tại sao muốn bắt Tiểu Hồng? Tiểu Hồng ngươi đi mau, chúng ta đi chống đỡ bọn họ. Than gia nghĩa thấy Tiểu Hồng như vậy quan tâm chính mình làm cho bọn họ đi mau, trong lòng hắn hay rất ngọc nguyên. Lai Tiểu Hồng cũng không phải rất chán ghét chính mình. Cho nên Than gia nghĩa cảm giác mình lại phải bảo vệ thật nhỏ Hồng hiển thị rõ uy phong của mình. Các ngươi không chỉ nói ngươi nhóm một cái cũng đi không được. Cuốn hung tận nói dưới sự chỉ huy của hắn này sát thủ ngựa trên đánh về phía Than gia nghĩa bọn họ. Bọn sát thủ đối Tiểu Hồng còn có chút kiên kỵ, sợ giết chết nàng trở về giao không được kém. Nhưng là đối Than gia nghĩa tự không giống với lúc trước bọn họ nhiều chiêu là sát chiêu kể. Than gia nghĩa lái xe bị vết thủ đã trong ngực ngã trên mặt đất. Lái xe vừa định đứng lên nhưng bị vết tay lại là đá một cước kia cường hãn chân. Lưỡi dao đá chúng lái xe chảy như điên mồm to máu tươi. Ít thiếu gia người đi mau. Những người này thật là đáng sợ, các ngươi không là đối thủ của bọn họ. Lái xe mới nói hoàn lại là nhổ một bãi máu tươi một mạng ô tây. Nếu hiện tại Than gia nghĩa suy nghĩ đi lời nói có kia ba cái bảo tiêu che giấu, hắn còn là có thể chạy đi. Nhưng hắn sao có thể tại Tiểu Hồng trước mặt tiền mất uy phong của mình. Đâu hơn nửa hắn chứng kiến Tiểu Hồng gặp nguy hiểm đương nhiên là sẽ không bỏ mặc. Ta không thể ném Tiểu Hồng không để ý tới Than gia nghĩa lại hướng Tiểu Hồng bên kia đánh tới. Bởi vì có Than gia nghĩa hỗ trợ của bọn hắn, Tiểu Hồng cảm giác chậm một lần bức quá hiện. Tại sát thủ toàn bộ động thủ tình huống của bọn họ cũng không lạc quan. Tiểu Hồng tại cầu nguyện trong lòng Tiểu Ngũ bọn họ mau lại đây. Tại bảo tiêu dưới sự trợ giúp, Than gia nghĩa rốt cục vọt tới Tiểu Hồng bên cạnh. Tiểu Hồng, ta đến đây. Than gia nghĩa chịu đựng phía sau lưng làm đau tự hào nói. Hắn phi thường giật mình, nguyên lai Tiểu Hồng võ công của không tồi, ngày đó tại lý hắn còn muốn anh hùng cứu mỹ nhân đâu, thật sự là buồn cười. Bất quá hôm nay hắn rốt cục có thể anh hùng cứu mỹ nhân. Thang Gia Nghĩa, ngươi vì cái gì ngu như vậy? Những người này giết người không? Chớp mắt bọn họ sẽ giết ngươi. Tiểu Hồng ngượng ngùng nói. Thang Gia Nghĩa bên kia đã chết một người. Điều này làm cho Tiểu Hồng phi thường phẫn nộ. Hừ, bọn họ muốn giết ngươi không có dễ dàng như vậy, trừ phi bọn họ trước hết giết ta. Thang Gia Nghĩa lớn tiếng nói. Cuốn nam nhân phát hỏa, mẹ nó, ta đây trước hết giết ngươi. Nói xong hắn hướng về Thang Gia Nghĩa đánh tới, mà bên cạnh hắn sát thủ cũng đánh về phía cái khác Bảo Tiêu cùng với Tiểu Hồng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1962 chương. Đệ 1962 chương này mười mấy sát thủ cùng nhau công kích Thang Gia Nghĩa bọn họ. Na là đối thủ đâu? Chỉ chút lát sau bọn họ liền bị đánh cho ngã trái ngã phải. Thang Gia Nghĩa Bảo Tiêu cũng là bị thương không nhẹ. Cuốn thấy đã kéo không ít thời gian, hắn chìm nghiêm mặt kêu lên. Mau đưa Trịnh Tiểu Hồng bắt đi, nếu không tự không còn kịp rồi. Thang Gia Nghĩa thấy này đó sát thủ muốn bắt Tiểu Hồng, hắn vội vàng che ở Tiểu Hồng trước. Mặt tiền đối với này sát thủ chính là một chưởng. Thang Gia Nghĩa không phải người khác, đối thủ bọn sát thủ hóa giải Thang Gia Nghĩa công kích tới được nội lực, ngay sau đó phản thủ một quyền đánh vào trên người của hắn. Đánh Thang Gia Nghĩa miệng hé ra phun ra máu tươi, sau đó chậm rãi té trên mặt đất. Thang Gia Nghĩa Tiểu Hồng chứng kiến Thang Gia Nghĩa vì cứu mình mà bị đánh ngã, nàng lo lắng khóc kêu lên. Nàng nắm chặt nắm tay chuẩn bị cùng này đó sát thủ liều mạng. Nàng không thể để cho những người này đem mình bắt đi. Cuốn nam nhân xông lên tiền phải bắt Tiểu Hồng. Tiểu Hồng không cần mạng về phía cuốn nam nhân đánh tới, nàng không môn mở rộng ra, nếu cuốn nam nhân muốn giết nàng dễ như trở bàn tay. Nhưng cuốn nam nhân sao có thể giết Tiểu Hồng, hắn đem nội lực tác rụng sau này lui. Xem ra là để vài người hợp lực đem Tiểu Hồng đánh ngất xỉu, quên đi cuốn nam nhân đối với Tiểu Hồng phía sau sát thủ khiến một cái ánh mắt. Bọn họ đều là hợp tác nhiều năm đồng bọn, một ánh mắt là có thể biết đối phương muốn làm gì. Ở nơi này chút sát thủ lớn đến gần Tiểu Hồng thời điểm, bên ngoài đột nhiên bay tới một vài nam nhân, bọn họ mặc khách sạn Huy Hoàng bảo an chế phục. Tại nhận được Tiểu Hồng thư cầu cứu hào lúc Tiểu Ngũ bọn họ ngựa xông lên tiến vào, nhưng không có chứng kiến Tiểu Hồng. Bọn họ lúng cúng ngựa vế trên hệ bảo toàn công ty dò xét Tiểu Hồng hiện tại vị trí. Tiểu Hồng ra thư cầu cứu hào tại bảo toàn trong công ty Trương Ngạn Thanh cũng là lúng cuốn. Hắn ngựa trên làm cho người ta khởi động dò xét hào, ngay lúc đó Tiểu Hồng khoảng cách khách sạn Huy Hoàng không xa, vì thế hắn lập tức để khách sạn Huy Hoàng bảo an trước đuổi qua tới Tiểu Ngũ bọn họ, đuổi qua tới Trương Ngạn Thanh dẫn người ngồi phi cơ trực thăng tiến đến. Cho nên đương cuốn nam nhân bọn họ phải bắt được Tiểu Hồng thời điểm này, bảo an trước chạy tới. Này đó bảo an đều là huyền môn đệ tử, bọn họ chứng kiến Tiểu Hồng bị những nam nhân kia vây công, trong lòng tức giận đến ngựa trên hướng qua tới. Cuốn nam nhân chứng kiến đột nhiên hướng vào đi vài cái bảo an không khỏi âm thầm kỳ quái. Nơi nào đến bảo an? Bọn họ dám quản chuyện của mình, chẳng lẽ bọn họ không muốn sống sao? Đương các nhân viên an ninh cùng cuốn bọn họ giao thủ thời điểm, cuốn nam nhân tự ngay lúc đó không phải như vậy một sự việc. Này đó bảo an võ công cao gót, vừa rồi những người hộ vệ kia kém không được nhiều ít. Mẹ nó, này là từ đâu tới bảo an võ công như thế nào lợi hại như vậy? Bất quá cuốn nam nhân hay có tin tưởng xử lý này đó bảo an không phải là vài cái bảo an sao? Bị cho là cái gì đâu? đã có thể tại cuốn nam nhân phi thường tự tin thời điểm bên ngoài dường như có. Xe đẩy vội sát. Thanh âm tiếp theo lại hướng vào đi 18 nam nhân cuốn nam nhân chứng kiến. Hướng vào. Này đó nam trong lòng người không khỏi sửng sốt. Hắn là nhận được những nam nhân. Này bọn. Họ là Tiểu Hồng Bảo Tiêu. Trời ạ, những người hộ vệ này như thế nào cùng đến nơi đây? Bọn họ không phải ở phía trước. Đại môn coi chừng dùm sao. Lúc ấy Tiểu Anh mang Tiểu Hồng lúc đi ra những người hộ vệ này là không biết. Cuốn nam nhân nào biết đâu rằng Tiểu Hồng trên người có gơ, bê, sơn, thiết bị truy tìm. Đâu? Chứng kiến những người hộ vệ này xuất hiện, cuốn nam trong lòng người âm thầm kêu khổ. Phía trước xuất hiện bảo an cùng với phía sau xuất hiện bảo tiêu, bọn họ không phải những người này đối thủ. Các huynh đệ chúng ta muốn chạy trốn. Cuốn nam nhân khổ nghiêm mặt nói. Nếu không phải mới vừa than gia nghĩa bọn họ xuất hiện, bọn họ sáng sớm đã bắt đi Trịnh Tiểu Hồng. Ai người định không bằng trời định, cư nhiên sẽ ngoài ý. Tại cuốn nam nhân lời còn chưa dứt lúc, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến phi cơ tiếng gầm rú. Cuốn nam nhân ngẩng đầu nhìn qua, lúc mặt trên phi cơ trực thăng đã bắt đầu nhảy. Người hơn nữa là tiếp theo nhảy lập tức tự nhảy xuống mười mấy người. Trên không trung. Trước nhảy xuống thanh niên kêu lên, Tiểu Hồng ngươi không phải sợ chúng ta đi cứu. Ngươi, người nọ. Đúng là Trương Ngạn Thanh tại nhận được khách sạn Huy Hoàng bảo an điện thoại. Biết được Tiểu Hồng vị trí lúc Tiểu Ngũ cùng với Trương Ngạn Thanh bọn họ lập tức ngược. Không dừng vó. Địa hướng nơi này xông lại. Cuốn nam nhân nghe được Trương Ngạn Thanh thanh âm trong lòng lại kêu khổ. Chính là chỗ. Này chút bảo an bảo tiêu bọn họ cũng là ứng phó không được, như thế nào còn mười. Mấy người. Cao thủ đâu? Cuốn nam nhân mặc kệ hắn lập tức hướng phía sau bỏ chạy. Cái gì thủ? Hạ không thủ. Hạ chính là chính mình giữ được tánh mạng mới là quan trọng nhất. A. Này sát thủ bị Trương Ngạn Thanh bọn họ vây quanh đánh cho gào khóc. Thảm thiết có. Một vài đã bị bọn họ xử lý. Cuốn nam nhân vừa định chạy đi lúc Tiểu Ngũ một cái phi thân ngăn. Lại đường đi của hắn làm sao vậy? Ngươi cho là ngươi có thể chạy trốn sao? Ta liều mạng với ngươi. Cuốn nam nhân khẽ cắn môi hướng Tiểu Ngũ đánh tới. Nhưng hắn không phải Tiểu Ngũ đối thủ. Tại qua hơn 10 chiêu sau, cuốn nam nhân bị Tiểu Ngũ đã thương. Cái khác bảo tiêu tiến lên lại bổ hai chưởng. Cuốn nam nhân thấy mình không có cách nào đào tẩu, hắn một chưởng bắn trúng ông trời của mình, linh đắc tự sát. Trương Ngạn Thanh thấy những người này hoặc là bị giết hoặc là tự sát, biết bọn họ là sát thủ. Hắn thấy đã giải quyết kẻ bắt cóc liền đi tới Tiểu Hồng bên người nói, Tiểu Hồng ngươi không có việc gì chớ? Tiểu Hồng nhìn té trên mặt đất Than Gia Nghĩa sốt ruột nói, Ngạn Thanh ca này. Than Gia Nghĩa vì cứu ta bị kẻ bắt cóc đánh thành như vậy, các ngươi mau đưa bọn họ đi bệnh viện. Hảo, chúng ta cùng đi bệnh viện. Trương Ngạn Thanh gật gật đầu. Tại bọn họ điều tra dưới, Than Gia Nghĩa bọn họ 5 người trong chỉ có Than Gia Nghĩa cùng với một cái bảo tiêu không có chết vu, là bọn hắn lập tức đem Than Gia Nghĩa 2 người đưa đi bệnh viện. Mà Tiểu Hồng tại đối địch lúc cũng bị địch nhân gây thương tích, Trương Ngạn Thanh cũng gọi là nàng cùng đi bệnh viện. Đồng thời Trương Ngạn Thanh cũng cấp Trần Thiên Minh gọi điện thoại hội báo tình huống. Tới rồi bệnh viện, các thầy thuốc ngựa trên đối Than Gia Nghĩa cùng với hộ vệ của hắn tiến hành cứu giúp. Tiểu Hồng ấy nấy địa ngồi ở ngoài phòng bệnh mặt trên ghế dài. Nếu Than Gia Nghĩa có chuyện gì, nàng cả đời cũng sẽ không tha thứ chính mình. Hơn nữa lần này vì cứu mình, Than Gia Nghĩa bên kia đã chết 3 người. Tiểu Ngũ biết Tiểu Hồng không có ăn cơm, hắn ở bên ngoài đánh một cái hộp cơm cấp. Tiểu Hồng, Tiểu Hồng ngươi ăn cơm trước đi. Phỏng chừng cái kia than gia nghĩa không có nguy hiểm tánh mạng. Tiểu Ngũ an ủi Tiểu Hồng. Tiểu Ngũ ca ta ăn không vô, các ngươi ăn trước đi sao? Tiểu Hồng lắc đầu nàng. Hiện tại chỉ muốn biết than gia nghĩa có sao không? Lần này đều là tự trách mình, nếu không là bởi vì mình sơ ý đại ý bị Tiểu Anh sở lừa cũng sẽ không hại chết ba người. Ai ngươi như vậy không được, nếu lão đại chứng kiến hội đau lòng. Tiểu Ngũ thở dài một hơi. Tiểu Ngũ không nói Trần Thiên Minh hoàn hảo, đương Tiểu Hồng nghe được Tiểu Ngũ nói lão đại lúc nàng lập tức nước mắt chảy xuống. Tiểu Tiểu Ngũ ca ngươi trước tiên đem cơm phóng ở bên cạnh ta một hồi ăn nữa. Tiểu Hồng lau nước mắt. Tiểu Ngũ không có nói cái gì nữa, hắn đem cơm hộp phóng ở bên cạnh sau đó đi đến bên phải. Cầm lấy cơm của mình hộp bắt đầu ăn. Hắn cũng biết hiện tại Tiểu Hồng cùng lão đại ở giữa sự tình bất quá, những thứ này là chuyện của bọn họ, chính mình đương tiểu nhân làm sao dám nói. Đây ước chừng qua nửa giờ có giúp thất y sinh đi ra, Tiểu Hồng ngựa trên đứng lên đi qua tới hỏi y sinh người bệnh thế nào. Không có nguy hiểm tánh mạng, chức là bị người đánh gãy mấy cái xương sườn, tỉnh dưỡng sẽ tốt. Y sinh khoát tay đi rồi. Hắn bắt đầu còn tưởng rằng là bệnh gì nặng người bệnh, nhưng thật không ngờ chức là bị người đã thương mà thôi. Tiểu Hồng nghe được y sinh nói than gia nghĩa không có chuyện, trong lòng thạc đầu cũng mới hạ xuống. Nàng đẩy ra cửa phòng bệnh, chứng kiến than gia nghĩa đã tỉnh lại, đang nằm tại giường chủ trên. Hắn chứng kiến Tiểu Hồng vào đi, vội vàng quan tâm hỏi han. Tiểu Hồng, ngươi không có việc gì chớ? Tiểu Hồng nhìn thấy than gia nghĩa đều bị thương, hắn còn như vậy quan tâm chính mình. Trong lòng của nàng lại băn khoăn. Ta không có chuyện, than gia nghĩa ngươi hiện tại cảm giác thân thể như thế nào? Ta không có chuyện, thân thể của ta thể cường hãn thật sự đâu. Than gia nghĩa suy nghĩ chứng minh chính mình mạnh bao nhiêu, hung hãn nhưng xương sườn đau đớn lại để cho hắn thật hút một hơi lạnh khí. Đúng rồi, phía sau này sát thủ thế nào? Ngươi một người như thế nào đối phó bọn họ? Than gia nghĩa lúc ấy té xỉu, thời điểm ngay lúc đó chỉ còn lại có Tiểu Hồng một người. A, sao lại hộ vệ của ta tới cứu ta? Tiểu Hồng nói. Ngươi có bảo tiêu? Than gia nghĩa kinh ngạc nói. Hắn nghĩ đến Tiểu Hồng còn có thể võ công này càng làm cho hắn kỳ quái. Tiểu Hồng không phải từ một cái ở nông thôn tới được cô gái sao? Như thế nào lợi hại như vậy a? Tiểu Hồng ngượng ngùng gật đầu, là bên cạnh ta vẫn có bảo tiêu bảo hộ ta buổi trưa hôm nay ta rất sĩ đại ý vượt qua hộ vệ của ta cho nên mới xuất hiện chuyện như vậy. May mắn có kép ngươi cứu ta, bằng không ta bị này sát thủ bắt đi. Những ngưng người kia sát thủ? Than gia nghĩa lại kinh ngạc. Của ta những người hộ vệ kia, ca ca nói cái kia mười mấy sát thủ thấy trốn không thoát, hoặc là chết trận hoặc là tự sát, chỉ có sát thủ mới có thể là như thế này. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Than gia nghĩa vẫn sinh hoạt tại nhà ấm lý, tuy rằng hắn có học qua võ công nhưng làm sao gặp qua như vậy đánh giết. Tiểu Hồng ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi vì cái gì có bảo tiêu hơn nữa hay lợi hại như vậy? Than gia nghĩa phỏng chừng Tiểu Hồng bảo tiêu cũng là rất lợi hại. Muốn bằng không hộ vệ của mình đều bị sát thủ giết chết mà Tiểu Hồng bảo tiêu nhưng có thể giết chết sát thủ. Lúc này từ bên ngoài đi vào đi vài người, phía trước là một người trung niên mỹ phụ. Nàng chứng Kiến Thang Gia Nghĩa khóc nói con trai ngươi thế nào? Là ai đem ngươi đánh thành như vậy? Mẹ không có chuyện, ngươi không cần kinh hãi. Tiểu quái y sinh nói nghỉ ngơi thì tốt rồi. Thang Gia Nghĩa thấy Tiểu Hồng muốn rời đi, hắn vội vàng kêu lên Tiểu Hồng. Ngươi lưu lại, theo giúp ta được không? Ba mẹ các ngươi đều chứng kiến ta, các ngươi hay trở về đây. Thang Gia Nghĩa cha mẹ chứng kiến Thang Gia Nghĩa hướng bọn họ nháy mắt, bọn họ lại nhìn. Tiểu Hồng liếc mắt một cái ngựa trên hiểu được. Hảo, chúng ta trì hoãn điểm tới. Nửa nhìn. Ngươi. Tiểu Hồng thấy Thang Gia Nghĩa vì mình mà bị thương, nàng cũng ngượng ngùng cự. Tuyệt. Nàng hơi hơi điểm một lần đầu trong lúc nàng chứng kiến Thang Gia Nghĩa mẫu thân. Kia ám. Mùi ánh mắt lúc khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi đỏ lên. Kỳ thật Thang Gia Nghĩa, người này cũng không tệ lắm, vì mình không để ý tính mạng của hắn là có thể cùng hắn giao bằng hữu. Nhưng Tiểu Hồng lập trường là kiên định, nàng chỉ là cùng Thang Gia Nghĩa làm bằng hữu mà, không phải cái loại này quan hệ nam nữ. Tiểu Hồng cảm ơn ngươi theo giúp ta, chúng ta có thể làm bằng hữu sao? Thang Gia Nghĩa chân tình địa nhìn Tiểu Hồng. Đặc biệt vừa rồi hắn chứng kiến Tiểu Hồng chứng kiến chính mình con mẹ nó thời điểm khuôn mặt nhỏ nhắn cư nhiên đỏ, chẳng lẽ Tiểu Hồng nhân vi anh hùng của mình cứu mỹ nhân mà đối với mình có hảo cảm, cho nên hắn suy nghĩ rèn sắc khi còn nóng địa đưa ra yêu cầu, chúng ta có thể làm bằng hữu. Tiểu Hồng nghĩ nghĩ chính xác nói, người ta xã thân cứu mình lại bị thương nằm viện, nàng là có thể đáp ứng cùng hắn trở thành bằng hữu. Lúc này ngoài cửa vừa vặn lòi ra một bóng người, người nọ đúng là Trần Thiên Minh. Hắn nghe được Tiểu Hồng cùng với Thang Gia Nghĩa rất đúng nói, không khỏi ngẩn người như bị sấm đánh trông. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1963 chương, đệ 1963 chương. Trần Thiên Minh nhận được Trương Ngạn Thanh điện thoại sau liền lo lắng, mà đem trên đầu chuyện tình xử lý xong sau đó ngựa không dừng vó địa đuổi tới bệnh viện. Nhưng thật không ngờ khi hắn đuổi tới bệnh viện lúc lại nghe được Tiểu Hồng cùng Thang Gia Nghĩa này đối thoại. Hiện tại Trần Thiên Minh cảm giác mình tâm như bị đao cắt, rụng giường. Như hắn dường như muốn đứng không yên. Trên đường tới trên, Trần Thiên Minh đã lên tiếng hỏi sự tình nguyên nhân gây ra. Thang Gia Nghĩa vì cứu Tiểu Hồng mà bị thương, xem ra Tiểu Hồng là phi thường cảm kích hắn. Thôi Tiểu Hồng cùng Thang Gia Nghĩa thật là tốt một đối với mình, không cần phải thấm cùng với đi vào. Trước kia mình không phải là nghĩ để Tiểu Hồng tìm mình thích nam trẻ nhỏ sao? Hiện tại đúng là như thế. Nghĩ đến đây Trần Thiên Minh yên lặng xoay người rời đi. Tiểu Hồng mặt đối với giường bệnh cũng không có chứng kiến Trần Thiên Minh đến đây. Trần Thiên Minh đi ra thời điểm Tiểu Ngũ ngựa trên theo kịp. Lão đại, ngươi chứng kiến Tiểu Hồng sao? Tiểu Ngũ nhỏ giọng hỏi han. Ta thấy được Tiểu Ngũ, ngươi không muốn nói cho Tiểu Hồng ta đã tới, các ngươi muốn theo sát một điểm nhỏ Hồng đừng cho nàng tái đã xảy ra chuyện. Trần Thiên Minh nói. Một hồi đảm nhận hậu đào gặp qua tra một lần là chuyện gì xảy ra, các ngươi phối hợp xuống. Nói xong Trần Thiên Minh phiêu nhiên nhi khứ. Tiểu Ngũ nghe được Trần Thiên Minh nói đừng cho Tiểu Hồng biết hắn đã tới không khỏi có điểm kinh ngạc, nhưng Trần Thiên Minh cương nhiên như vậy kể hắn cũng không có cách nào. Quả nhiên tại Trần Thiên Minh rời đi không có bao lâu, đảm nhận hậu đào mang theo hổ đường người đã tới. Đảm nhận hậu đào hỏi Tiểu Ngũ một vài tình huống sau liền đi vào trong phòng bệnh. Tiểu Hồng, các ngươi có hay không đắc tội người nào? Đảm nhận hậu đào hỏi Tiểu Hồng. Trải qua bọn họ điều tra, những ngưng người kia sát thủ cũng không phải tiên sinh người của tổ chức này đó sát thủ đều là tại trong cảnh sát hình sự quốc tế treo lên hào là không. Nhưng ở nước gây đã ở quốc gân y a ca hơn a cơm gây. Hiện tại bọn họ toàn bộ đền tội coi như là vì dân trừ hại. Cho nên đảm nhận hậu đào hỏi như vậy Tiểu Hồng. Căn cứ hiện trường đến xem sát thủ là phục kích Tiểu Hồng mà than ra nghĩa là sau lại mới quá đi hỗ trợ. Tiểu Anh người nhà toàn bộ bị giết chết. Ở trong nhà có thể thấy được này đó sát thủ là cỡ nào ngoan độc. Từ nơi này nhìn ra này tổ chức sát thủ lý còn có người đảm nhận hậu đào nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đắc tội ta không hữu đắc tội người nào a. Tiểu Hồng lắc đầu nói. Nàng luôn không cùng người khác tranh cái gì, nàng làm sao nghĩ đến là bởi vì lần trước sự kiện đây chẳng qua là một chuyện nhỏ chuyện. Hơn nữa kia hai người nam đệ tử cũng là mời người bắt Tiểu Hồng mà thôi. Bọn họ còn không có lợi hại đến giết người. Nơi này đều là Tào Kiện Lương tại tự giữa làm khó. Dễ bọn họ lại làm sao biết đâu. Lần trước tại có hai người nam đệ tử suy nghĩ đùa giỡn Tiểu Hồng bị ta đuổi đi. Bất quá có thể sẽ không là bọn hắn. Than gia nghĩa đột nhiên nghĩ đến chuyện kia. Đảm nhận hậu đào mặt nhăn một lần mày, có chuyện như vậy tốt lắm chúng ta sẽ điều tra xuống. Tiểu Hồng ngươi không phải sợ không có chuyện Tiểu Ngũ bọn họ sẽ vẫn bảo hộ ngươi. Ân cảm ơn hậu đào ca. Tiểu Hồng cảm kích nói. Than gia nghĩa chứng kiến đảm nhận hậu đào đi rồi, hắn nhỏ giọng hỏi Tiểu Hồng. Tiểu Hồng, vừa rồi ta nghe người kia nói hắn là hổ đường, ngươi nhận biết hắn a? Nhận biết. Tiểu Hồng gật gật đầu. Than gia nghĩa trong lòng âm thầm kinh ngạc, Tiểu Hồng rốt cuộc là ai a? Bắt đầu hắn còn tưởng rằng Tiểu Hồng nhiều nhất là có điểm thông minh tại sở nghiên cứu lý công tác mà thôi, nhưng thật không ngờ nàng liền hổ đường người đều nhận biết. Than gia nghĩa, ngươi yên tâm ở trong này dưỡng thương đi, sao ta sẽ trả cho ngươi nhóm thuốc phí. Còn lại nhà các ngươi chết đi ba người kia, ta đối với bọn họ phi thường thật có lỗi, để tỏ lòng của ta thật có lỗi, ta cho bọn hắn mỗi người ta chút 100 vạn, ngươi đến lúc đó giúp ta cấp nhà của bọn hắn chút. Tiểu Hồng bi thốn nói. Nếu không là bởi vì mình, Than gia nghĩa, người cũng sẽ không tử. 300 vạn. Than gia nghĩa trong lòng vừa lại kinh ngạc, Tiểu Hồng như thế nào như vậy có tiền, giống như ở trong mắt của nàng kia 300 vạn tựa như 300 khối giống nhau. Kỳ thật Than gia nghĩa nào biết đâu rằng lúc ấy Trần Thiên Minh cấp Tiểu Hồng 1 tỷ chỉ là bởi vì Tiểu Hồng không lớn tiêu tiền, cũng không quản xem ra giữ lại mà thôi. Ông ta biết tiền không có thể đại biểu cái gì, nhưng ta thật muốn biểu đạt một lần ta tâm ý của mình. Tiểu Hồng điểm gật đầu nói. Nàng biết Than gia nghĩa trong nhà có tiền sẽ bồi thường cấp những người hộ vệ kia, nhưng đây là nàng tâm ý của mình. Bởi vì Than gia nghĩa cứu Tiểu Hồng, Tiểu Hồng đối Than gia nghĩa thái độ cũng cùng á rất nhiều bọn họ hữu thuyết hữu tiếu địa trò chuyện. Sau lại săn sóc đặc biệt cấp Than gia nghĩa mang đến một vài cháo hoa, Tiểu Hồng mới nhớ tới chính mình còn chưa có ăn cơm. Vì thế nàng cũng ra đi ăn cơm. Tiểu Ngũ nhìn Tiểu Hồng đi ra trong mắt có điểm lóe ra. Hắn suy nghĩ nói cho Tiểu Hồng, lão đại vừa rồi đã tới, nhưng lão đại vừa rồi lại nghiêm cấm hắn nói. Tiểu Hồng, cơm đều lương ta cho ngươi thêm đi đánh đi sao? Không cần, không có việc gì, hiện tại trời nóng nực cơm này còn có thể ăn. Tiểu Hồng lắc đầu. Ngươi còn lên trên khóa sao? Tiểu Ngũ thật cẩn thận hỏi han. Tiểu Ngũ có điểm hiểu được Trần Thiên Minh tại sao phải đi, hắn chứng kiến Tiểu Hồng cùng Than gia nghĩa ở bên trong. Nói chuyện có thể hiểu lầm cái gì? Tiểu Hồng khoát tay nói không đi, ta ở tại chỗ này bồi bồi than gia nghĩa hắn. Cho ta mà bị thương ta không bồi một lần trong lòng hắn băn khoăn. Nói xong Tiểu Hồng nhìn bệnh viện lối đi nhỏ, nàng suy nghĩ nhìn một lần Trần Thiên Minh có hay không lại đây nhìn. Nàng biết tại chính mình gặp chuyện không may thời điểm nhất định có người thông tri lão sư, nhưng lão sư vì cái gì còn không có qua đâu? Chẳng lẽ hắn không ở kinh thành? Hoặc là hắn không muốn gặp chính mình? Lão sư ngay lúc đó ở kinh thành công tác bề bộn nhiều việc sao? Tiểu Hồng cố ý hỏi Tiểu Ngũ. Là A lão đại hiện tại bề bộn nhiều việc. Tiểu Ngũ cũng không biết trả lời như thế nào, hắn chỉ có nói Trần Thiên Minh vội mới có thể giải thích đắc rõ ràng. Tiểu Hồng nghe được Trần Thiên Minh ở kinh thành nhưng chưa có tới nhìn chính mình, trong lòng nàng lại đau xót. Nàng ảm đạm địa ngồi ở trên ghế dài cầm cà mèn chậm rãi bắt đầu ăn. Tiểu Ngũ ở bên cạnh nhìn trong lòng cũng không phải tư vị. Ngày hôm sau tại Tiểu Hồng chỉ ra và xác nhận hạ đảm nhận Hậu Đào bọn họ bắt được kia hai người nam sinh. Kia hai người nam sinh nghe nói bọn họ mời đến sát thủ giết vài người hơn nữa, liền Tiểu Anh cùng với người nhà của hắn đều giết, trong lòng không khỏi thầm giật mình. Bọn họ thật không ngờ này sát thủ ác như vậy, may mắn bọn họ cũng chỉ là một tuyến liên hệ, cũng không có gì chứng cứ là bọn hắn kêu sát thủ. Vì thế này hai người nam sinh ngựa trên phủ nhận chuyện này cùng mình có liên quan. Bởi vì không có chứng cứ đảm nhận Hậu Đào cũng là cầm bọn họ không có cách nào. Ngưng, người này là đệ tử, tại không có chứng cứ dưới hắn cũng không có khả năng đem bọn họ bắt trở lại hổ. Đường Lý Dụng đặc biệt phương pháp khác thẩm vấn. Bất quá này hai người nam sinh, hai nhà đều là bị Hổ Đường cấp nhìn chăm chú trên chức phải bắt được nhà bọn họ Lý Hoạt. Là bọn họ có cái gì trái pháp luật chuyện tình tự dễ dàng đối phó rồi. Tại trong điều tra đảm nhận Hậu Đào ngay lúc đó này hai người nam đệ tử trong nhà mở mỏ quặng chẳng những trái pháp luật khai thác còn có đánh chết dân công chuyện cho nên bọn họ lập tức đem này hai người nam sinh cha mẹ cấp khống chế. Kia hai cái cha mẹ suy nghĩ cũng thật không ngờ bọn họ là bị con của mình liên lụy. Đương này hai người nam sinh trong nhà gặp chuyện không may sau bọn họ cũng không có kinh tế nơi phát ra, cũng ở bên ngoài cùng một vài cuồng cuộn trộm đạo quá ngày. Bắt đầu bọn họ suy nghĩ đầu nhập vào Tào Kiện Lương bọn họ, nhưng từ khi sát thủ chuyện tình dữ dội sau Tào Kiện Lương mã trên theo chân bọn họ giữ một khoảng cát. Vì thế đảm nhận Hậu Đào tại đây hai người nam sinh trộm cắp đồ vật này nọ thời điểm bắt lấy bọn họ nhất thẩm hỏi này hai người nam sinh cái gì đều chiêu. Bọn họ chiêu ra bản thân mời người bắt Tiểu Hồng, nhưng bọn họ tuyệt đối thật không ngờ bọn sát thủ sẽ giết người chờ đợi này bọn họ như thế nào ngục giam. Bất quá này hai người nam sinh cũng thú nhận cung cấp sát thủ chính là Tào Kiện Lương, mặc dù không có chứng cớ chứng minh nhưng là để đảm nhận Hậu Đào có một cái rõ ràng. Tào Kiện Lương là tiên sinh người bên kia, hắn đương nhiên là trợ giúp hết thảy. Đối Trần Thiên Minh người bên cạnh có cường oán hận, người chuyện này cũng trong sáng hơn. Trần Thiên Minh nghe được chuyện này cùng Tào Kiện Lương có liên quan sau trong lòng hắn canh khí không ngờ gâu gâu Tào Mạnh Tam gia tộc muốn cùng hắn có cường oán, vậy hắn tự theo chân bọn họ khai chiến đi sao? Đương nhiên Trần Thiên Minh khai chiến là không là chiến tranh mà là thương chiến. Hiện tại Trần Thiên Minh có được sản nghiệp hoàn toàn có thể đối phó gâu gâu Tào Mạnh ba nhà đặc biệt trên đoạn thời gian bọn họ bị hổ đường nhiễu hậu sinh toan tính lại xuống. Dốc không? Phanh! Đương có tin tức truyền ra mỹ nhân tập đoàn sẽ đối giao này tam gia tộc. Sau này cùng. Này tam gia tộc có sinh ý lui tới thương nhân nhân lập tức quay đầu bỏ chạy. Mỹ nhân tập đoàn là cái gì tập đoàn a? Chẳng những tài chính hùng hậu hơn nữa. Hậu Trường Phi. Thường cứng rắn người ta lại là muốn người có người muốn tiền có tiền a. Nếu bọn họ cùng này tam gia tộc có quan hệ lời nói đến lúc đó người ta có thể liền bọn họ cũng cùng nhau đánh cho. Nên vốn sinh ý tự không được tốt lắm tam gia tộc canh khổ. Tuy rằng tiên sinh cũng ngầm dụng một vài quan hệ cấp này tam gia tộc chỗ dựa. Nhưng là Trần Thiên Minh cũng lấy người đó chi đạo còn chữa trị người đó thân. Hắn mời đến tri kỷ của hắn. Long Nguyệt Tâm tại nàng hơi hơi ám chỉ dưới này thái tử và vân vân ngựa trên. Hiểu được cái gì? Là đối cái gì là sai cũng là đều xuất thủ. Nguyên lai giữ gìn tam cái quan hệ của gia tộc lại sợ hãi. Đắc ngựa trên bước ra bỏ chạy bọn họ còn sợ cùng kia tam gia tộc xã không rõ quan hệ đâu. Nào, dám giúp tam gia tộc đâu. Một thời gian tam gia tộc khổ đắc không thể tái khổ cổ đông đều yêu cầu muốn triệt tiêu gia chủ. Bằng không bọn họ tự loại bỏ tư. Mạnh Nghĩa, Tào Kiện Lương, Hòa Vang, Tốn Nhâm. Đau đầu. Bọn hắn thật không ngờ Trần Thiên Minh sẽ dụng thương chiến để đối phó bọn họ. Bởi vì cái gọi là thương trường như chiến trường người ta muốn tại trên thương trường đối phó. Bọn họ. Có thể có biện pháp nào đâu. Chính là liền tiên sinh cũng là đau đầu. Tiên sinh nghĩ đến kia tam gia tộc còn có thể chống đỡ một điểm thời gian nhưng Trần Thiên Minh công kích đắc quá nhanh rất mãnh liệt làm cho bọn họ căn bản không có lực hoàn thủ. Hơn nữa tiên sinh hiện tại cũng không có dư thừa tư chất kim trợ giúp kia tam gia tộc chờ đợi kia tam gia tộc chỉ có phá sản. Hiện tại điểm chết người chính là ngân hàng qua truy. Trái này đó ngân hàng cũng học thông minh lần trước bối gia gặp chuyện không may cùng bối gia có liên hệ ngân hàng lãnh đạo toàn bộ xuống ngựa đều ngồi chồm hổm ở trong ngục làm cu ly. Nếu này tam gia tộc còn phá sản bọn họ ngân hàng không có thu hồi đại bộ phận tài chính lời nói. Bọn họ giống nhau là theo phía trước ngân hàng lãnh đạo cùng nhau ở trong ngục tụ hội cho. Nên này đó ngân hàng lãnh đạo phái người nhị 14 giờ nhìn Mạnh Nghĩa, Tào Kiện Lương, Hòa Vang, Tuấn Nhâm để người bọn họ đào tẩu còn lại thời thời khắc khắc địa truy. Bọn họ trả tiền lại. Mạnh Nghĩa nhìn này đó trước kia giống quy tôn tử ngân hàng nhân viên công tác. Hiện tại như đại gia kéo hắn tức giận đến phải chết. Nhưng hắn lại có biện pháp nào đâu. Trần Thiên Minh. Tập đoàn công ty cả ngày tại đả kích của hắn nhóm chẳng những cướp đoạt việc buôn bán của bọn hắn nhưng lại tại thị trường chứng khoán trên đả kích bọn họ. Còn lại nhà cái cùng với sữa gia cũng cùng Trần Thiên Minh chật vật vì bọn họ cũng là sam một cước vào đi. Hiện tại lại họ vô đơn chí a. Điểm chết người lúc trước những quan hệ kia cùng với chức năng nơ gơn hơn a nâng hơn toàn bộ lại đây tra bọn họ trướng và vân vân này làm cho bọn họ mau muốn sụp đổ. Tiên sinh giới thiệu những quan hệ kia liền bê cũng không dám phóng một cái nghe nói cấp trên hạ mệnh ai cầu tình hổ trợ lời nói giống nhau nghiêm tra được đấy. Hiện tại bọn họ này tam gia tộc duy nhất chi lộ chỉ có tuyên bố phá sản. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1964 chương đệ 1964 chương một tháng sau Trần Thiên Minh cùng Long Nguyệt Tâm tại khách sạn Huy Hoàng phòng Lý vui vẻ địa cười. Bọn họ liên thủ đối phó tam gia tộc một tháng rốt cục lấy được thực chất tính tiến triển. Hiện tại Ông gia, Mạnh gia cùng với Tào gia đã tuyên bố phá sản Trần. Thiên Minh bọn họ muốn bắt đầu thu mua gia sản của bọn họ còn lại còn chính là Bối gia. Thiên Minh không thể tưởng được ngươi lần này phi thường tàn nhẫn Long Nguyệt. Tâm nhìn. Trần Thiên Minh nói. Trước kia Trần Thiên Minh vẫn bị người khác đả kích lần này. Thật không? Ngờ hắn còn có thể đả kích người khác. Trước kia lục đại gia tộc huy hoàng thế. Chân vạc phỏng. Chừng hiện tại đã không còn tồn tại. Người không đáng ta không đáng mỗi người một phạm ta tất không buông tha. Người! Trần Thiên Minh cắn răng hung tợn nói. Nếu lúc ấy không phải Tào Kiện Lương bọn. Họ suy nghĩ. Động Tiểu Hồng hắn cũng sẽ không tàn nhẫn hạ tâm tư như thế tìm Long Nguyệt Tâm. Cùng nhau. Đối phó kia tam gia tộc. Nhưng thật không ngờ Long Nguyệt Tâm phi thường sản. Khoái địa đáp. Ướm điều này cũng làm cho hắn phi thường kinh ngạc. Dù sao mượn Long Nguyệt Tâm. Lực lượng. Đối phó tam gia tộc là có thể làm ít công to. Quả nhiên không ngoài sở liệu của hắn có Long Nguyệt Tâm trợ giúp của bọn hắn. Này Nguyên. Lai trợ giúp tam gia tộc quan viên căn bản không dám ra mặt tại thương chiến. Trong kia tam gia. Tộc đâu có thể nào là bọn hắn mỹ nhân tập đoàn công ty đối thủ Âu Triết An Tường. Phụ trách đã. Kích thị trường chứng khoán Trương Lệ Linh các nàng cướp đoạt tam gia tộc sinh ý. Mà tốn. Hiển Diệu phá hư bọn họ máy tính chỉ cứ như vậy mấy quản đủ ở dưới đã kích kia. Tam gia tộc. Suy nghĩ không xong cũng không được. Bất quá hiện tại Trần Thiên Minh cũng biết Long Nguyệt Tâm lúc ấy vì cái gì hảo. T-A-M-N-H-U-V-Q-Q vậy. Giúp chính mình Liễu Nguyên qua nàng cũng muốn chia cắt này tứ gia tộc sản. Nghiệp. Hiện tại. Bọn họ ở trong này hội hợp chính là mở chia cắt đại hội. Nghe nói lần này ngươi là bởi vì Tiểu Hồng mới động tay. Long Nguyệt Tâm trong. Mắt có. Điểm u oán. Trần Thiên Minh Nghiệt Lân chính là của hắn nữ nhân nếu ai chọc tới. Nữ nhân của. Hắn nhất định sẽ không bỏ qua những người đó. Lần này Tào Kiện Lương bọn họ. Dám đánh. Tiểu Hồng chủ ý cũng là chết đã đến nơi. Có thể lên làm Trần Thiên Minh nữ nhân. Là hạnh phúc. Nhưng là bi thương buồn bã tỉ muội nhiều lắm. Là Trần Thiên Minh ngượng ngùng gật đầu hắn cũng không muốn mang Long Nguyệt. Tâm dù. Sao việc này hữu tâm nhân vừa hỏi là có thể biết. Bất quá này tam gia tộc cùng. Tiên sinh có liên. Quan tiếp tục làm cho bọn họ gây sóng gió lời nói cũng là một cái tai họa đến. Lúc đó còn có thể. Hại chúng ta. Hừ ngươi đây là lấy việc công làm việc tư. Long Nguyệt Tâm tức giận trừng mắt. Nhìn Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Kỳ thật Trần Thiên Minh nói được cũng có đạo lý. Bằng không, nàng cũng sẽ không lợi dụng quốc gia quan hệ giúp hắn. Bởi vì xuất hiện Bối gia, sự chuyển tạo thành quốc gia rất tổn thất lớn. Cho nên Long Định chỉ thị Long Nguyệt Tâm có thể giúp một lần. Trần Thiên Minh điều kiện chính là đến lúc đó mọi người chia cắt xuống. Trần Thiên Minh sờ cái đầu ha hả ai kêu hắn cảm động Tiểu Hồng bằng không ta. Cũng sẽ. Không ác như vậy. Ta đây là công tư trọn vẹn đôi đường. Nói đi lần này các ngươi. Muốn thế. Nào. Long Nguyệt Tâm đột nhiên không nói gì nàng là cảm thấy được có điểm khó có thể. Mở miệng. Trần Thiên Minh hiện tại sản nghiệp lớn đến quốc gia rất khó khống chế nếu tái. Để Trần Thiên Minh sản nghiệp tiếp tục mở rộng quốc gia căn bản không có biện pháp khống chế. Trần Thiên Minh, đây là Long Định sở không nghĩ. Đương người nào đó lực lượng cùng với tiền tài so với quốc gia còn cường đại hơn thời điểm kia quốc gia sẽ rất khó tự chủ. Giống Tây Phương một vài quốc gia cũng là như thế, quốc gia tổng thống cũng không có lớn nhất quyền lực mà là này phía. Sau màn tập đoàn tài chính bọn họ mới chính thức khống chế quốc gia. Ta nghĩ, chúng ta đa phần một chút. Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng nói, này không có vấn đề. Trần Thiên Minh không cho là đúng nói, nhưng người muốn một cái cụ thể phương án. Thiên Minh có thể lần này chúng ta muốn vô cùng nhiều hơn. Long Nguyệt Tâm khẽ cắn môi, nghiêm túc nói, chúng ta quốc gia muốn đem Bối, Mạnh, Gâu Gâu, Tào Tứ gia thu mua trở về tái hợp lý lợi dụng. Tuy rằng mặt ngoài là một người tư hữu nhưng tất cả đều là quốc gia tài sản. Bất quá chúng ta sẽ đem này bốn tập đoàn trong công ty phân cho ngươi một vài công ty cổ phần. Nói tới đây Long Nguyệt Tâm ngượng ngùng địa cúi đầu. Loại này qua sông đoạn cầu thực hiện là làm cho người ta khinh thường, vốn Long Nguyệt Tâm mình là không muốn tới đây. Cùng Trần Thiên Minh nói chuyện nàng muốn cho Long Định khác phái người. Nhưng Long Định không chịu, hắn cảm thấy được hay Long Nguyệt Tâm cùng Trần Thiên Minh nói chuyện tốt nhất. Như vậy a. Trần Thiên Minh nâng cằm không có tỏ thái độ, hắn giống như muốn tự hỏi. Long Nguyệt Tâm nói, tuy rằng chúng ta này thực hiện không tốt nhưng chúng ta cũng là không có cách nào. Hy vọng ngươi cũng có thể hiểu được chúng ta quốc gia từ khi bị tiên sinh tại phía sau màn dở trò ủy quốc gia một vài quốc gia tài sản âm thầm địa sói mòn. Hơn nữa, nếu của ngươi tài sản quá mức cường đại quốc gia cũng là không cho phép. Lần này, từ khi chúng ta kiếm của ngươi, chúng ta quốc gia cũng cần một vài tài chính bổ sung quốc khố. Một lát sau Trần Thiên Minh mới lên tiếng, Nguyệt Tâm không ngờ ngươi đích thân nói với ta. Ta vô luận như thế nào cũng sẽ đáp ứng ngươi. Không phải là tiền thôi như vậy đi. Này tứ gia tộc, ta từ bỏ các ngươi toàn bộ cầm hơn nữa ta cũng không muốn cái gì công ty cổ phần. Thiên Minh, như vậy sao được đâu. Đối ngươi như vậy rất không công bình. Long Nguyệt Tâm thốt ra, vốn nghĩ cấp Trần Thiên Minh một vài công ty cổ phần hắn đều là phi thường mệt. Nhưng Trần Thiên Minh cư nhiên cái gì cũng không muốn, vậy hắn không phải canh mệt sao? Trần Thiên Minh khoét tay, khó được vì quốc gia làm một lần sự, coi như ta là vì quốc gia cống hiến đi sao? Lần này vì đối phó kia tam gia tộc các ngươi cũng ra không ít lực. Nói thật ra đã kích kia tam gia tộc thời điểm chúng ta tại thị trường chứng khoán trên cũng buôn bán lời không ít tiền, chúng ta chẳng những không mệt còn buôn bán lời không ít. Thiên Minh cảm ơn ngươi. Long Nguyệt Tâm biết Trần Thiên Minh tuy rằng nói như vậy, nhưng buôn tha cho kia tam gia tộc sản nghiệp hay Trần Thiên Minh mệt không ít. Này một tháng bọn họ mỹ nhân tập đoàn công ty trên cơ bản đem trên đầu chuyện tình toàn bộ buông qua. Chuyên môn đã kích kia tam gia tộc người ta có lời cũng là hẳn là. Nàng tay nắm đặt ở Trần Thiên Minh trên mu bàn tay, trong lòng cảm kích không thể biểu đạt. Mọi người không phải tri kỷ thôi, khách khí cái gì. Trần Thiên Minh phản thủ một trảo nắm Long Nguyệt Tâm mềm mại tay nhỏ bé. Kia nhẵn nhụi trắng noãn tay nhỏ bé vừa chạm vào như đụng tới nhuyễn ngọc phi thường thoải mái. Ba hoa. Long Nguyệt Tâm hờn dỗi địa trắng Trần Thiên Minh liếc mắt một cái. Trong lúc nàng, ngay lúc đó Trần Thiên Minh cầm lấy của mình tay nhỏ bé của nàng tiểu đỏ mặt. Lưu manh, ngươi buông tay. Trần Thiên Minh nước miếng nghiêm mặt nói, không có việc gì, ta liền nắm một lần. Thôi dù sao ta đều mệt nhiều như vậy, không nắm một lần tay ngươi như thế nào có thể có lời hồi một chút đâu. Hừ, ngươi chính là như vậy chán ghét, mau thả ta ra tay. Long Nguyệt Tâm cảm giác được Trần Thiên Minh đại thủ truyền đến nhiệt lượng, nàng cảm giác mình dường như có điểm bối rối. Trần Thiên Minh không nói gì, nữ nhân chính là mang không nói lý a. Rõ ràng là Nàng trước nắm tay của mình nhưng nàng lại nén giận lên chính mình. Ai chỉ có thể là nàng nắm tay của mình. Mình không thể nắm tay nàng này, thật sự là kêu chỉ cho Châu Quang phóng hỏa không? Chính xác. Dân chúng đốt đèn. Nguyệt Tâm, ngươi muốn ăn cái gì? Ta mời ngươi. Trần Thiên. Minh Đương. Nhưng là sẽ không buông tay, hắn cố ý đem đề tài dời đi. Không được, hôm nay ta là chiếm đại tiện nghi, ta nếu không mời ngươi ăn cơm lời. Nói chính. Mình cũng nói bớt quá đi. Long Nguyệt Tâm lắc đầu nói. Đúng vậy, ngươi lại là chiếm ta đại tiện nghi, ta hiện tại chiếm ngươi một vài tiểu tiện nghi cũng là hẳn là. Trần Thiên Minh tiếp tục vuốt Long Nguyệt Tâm tay nhỏ bé. Lưu manh, ngươi buông tay bằng không ta đối với ngươi không khách khí. Bị Trần Thiên Minh này vừa nói, Long Nguyệt Tâm lại nhớ lại của mình tay nhỏ bé bị Trần Thiên Minh cầm lấy. Trần Thiên Minh cố ý nói, các ngươi dám đối ta thế nào a? Ngươi có bản lĩnh tự đối ta không khách khí a? Trần Thiên Minh ước gì Long Nguyệt Tâm hiện tại liền hướng chính mình đánh lại đây, như vậy chính mình tự có cơ hội chiếm tiện nghi của nàng. Đây là Trần Thiên Minh. Kinh nghiệm lời tuyên bố chỉ có Long Nguyệt Tâm muốn cùng chính mình đùa giỡn. Mình mới có thể tùy tay chiếm chút tiện nghi, cái này gọi là mượn gió bẻ măng. Quả nhiên Long Nguyệt Tâm vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy tức giận đến quát to một tiếng, sau đó liền hướng Trần Thiên Minh đánh qua tới. Trần Thiên Minh ngựa trên buông nàng ra tay nhỏ bé, Long Nguyệt Tâm đứng thế không được liền hướng Trần Thiên Minh đảo lại. Trần Thiên Minh cắt đúng là cơ hội này, tại Long Nguyệt Tâm đảo lại thời điểm hắn một bên kêu một bên lôi kéo Long Nguyệt Tâm. Nguyệt Tâm, ngươi không thể đánh ta a, cứu mạng a, có người suy nghĩ mưu sát chồng. Long Nguyệt Tâm bị Trần Thiên Minh lôi kéo, nàng tự nhắm thẳng Trần Thiên Minh trong lòng đánh tới. Nhé, Long Nguyệt Tâm tại Trần Thiên Minh mặt trên thân xuống. Trần Thiên Minh ở trong lòng âm thầm cao hứng, hắc hắc hắc, như vậy chính mình lại sư ra nổi danh. Trời ạ, Nguyệt Tâm làm sao ngươi có thể lại hôn ta đâu. Nói xong hắn cùng ôm chầm Long Nguyệt Tâm một cổ xử nữ, mùi thơm hướng trong mũi của hắn chui. Thiên Minh, ngươi buông. Long Nguyệt Tâm kinh hô. Nàng thật không ngờ Trần Thiên Minh cương nhiên sẽ ôm chính mình nhưng lại để mình ngồi ở trên đùi của hắn. Này như vậy sao được đâu, mình không thể cùng hắn như vậy. Ha ha, ai kêu ngươi vừa rồi hôn ta a. Trần Thiên Minh chỉ cảm thấy một cổ nhiệt huyết xông lên đại não. Long Nguyệt Tâm cái mông rất có co giãn, nàng ngồi ở trên đùi của hắn, cái loại này mềm mại để hắn ngựa trên vọng động muốn chết là của hắn. Tiểu Minh dường như vườn lúc đỉnh tại người ta cái kia cái rảnh rảnh trên, bị Trần Thiên Minh như vậy ôm, Long Nguyệt Tâm tâm loạn như ma, đặc biệt nàng ngửi được Trần Thiên Minh trên người kia mãnh liệt nam nhân mùi, lại có điểm hôn mê nặng nề cảm giác. Nàng phát hiện mình càng ngày càng đối Trần Thiên Minh có hảo cảm, đặc biệt vườn rồi hắn tình nguyện cái gì cũng không muốn đem tứ gia tộc giao cho quốc gia, loại này trí tuệ không phải ai đều có. Trần Thiên Minh là một cái đỉnh thiên lập địa, thật là tốt nam nhi nữ. Nhưng nào không thiếp hắn đâu. Ta có phải hay không cũng phi thường thiếp hắn a? Long Nguyệt Tâm hỏi chính mình. Trần Thiên Minh cảm giác được Long Nguyệt Tâm cái mông mềm mại, hắn cũng nhẹ nhàng mà động lên. Hắn nghĩ Long Nguyệt Tâm cô gái đẹp này cương nhiên có thể bị chính mình ôm, nhưng lại như vậy ám muội hắn làm sao chịu được. Ôm tay nàng cũng bỏ thêm một chút lực, không cho nàng đào tẩu. Ân không không cần, Long Nguyệt Tâm cũng cảm giác được chính mình dưới cặp mông cường hãng, nàng biết đó là cái gì. Trần Thiên Minh tại sao có thể như vậy lưu manh đâu. hắn tại sao có thể dùng nơi đó đẩy lấy chính mình đâu? Như vậy cùng mình làm cái loại này sự tình có cái gì khác nhau đâu? Suy nghĩ là như thế này suy nghĩ, nhưng nàng cảm giác mình cả người lại ma lại. Dương dường như cả người không thoải mái, lại dường như có loại cái gì chờ mong. Ta tại sao có thể như vậy đâu? Ta có phải hay không đốt? Long Nguyệt Tâm hỏi chính mình. Nguyệt Tâm, ta rất thích ngươi, ngươi theo ta được không? Trần Thiên Minh Nhu Tình Vạn Trượng nói. Hắn ôm nàng thân thể mềm mại rốt cuộc khống chế không được chính mình, hắn cùng ban quá Long Nguyệt Tâm thân thể tiếp theo hôn lên nàng kia đỏ tươi cái miệng nhỏ nhắn. Ngô Long Nguyệt Tâm còn muốn nói điều gì nhưng nàng căn bản nói không nên lời. Trần Thiên Minh miệng đã chắn miệng của nàng hôn đắc, nàng ý loạn tình mê cẩn thận bẩn nhảy đắc như nai con. Hơn nữa muốn chết chính là Trần Thiên Minh, tay rất thói quen địa xoa nàng trước ngực đầy đặn, bị hắn dùng lực sờ nàng cả người đều mềm tại trong ngực của hắn. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. Đệ 1965 chương, đệ 1965 chương. Trần Thiên Minh vuốt Long Nguyệt Tâm trước ngực mềm mại, hắn hưng phấn mà thân miệng nhỏ của nàng bắt đầu. Long Nguyệt Tâm hay không chịu há mồm, nhưng sau lại nàng mơ mơ màng màng địa không biết làm sao, nàng lại sợ lại sợ. Dù sao đây là nụ hôn đầu của nàng. Chậm rãi nàng hé miệng, Trần Thiên Minh đầu lưỡi duỗi đi vào. Ngô bị Trần Thiên Minh nắm trước ngực tiền mềm mại, Long Nguyệt Tâm đột nhiên tỉnh lại. Trời ạ, ta như thế nào có thể cùng Trần Thiên Minh như vậy đâu? Long Nguyệt Tâm dùng sức địa đẩy Trần Thiên Minh cùng sau đó đứng lên. Trần Thiên Minh, ngươi rất đáng giận. Long Nguyệt Tâm hồng nghiêm mặt, cũng không biết là tức giận hay kích động trước ngực. Tô Phong hơi hơi phập phồng. Ta ta. Trần Thiên Minh không biết nói như thế nào, chính mình vừa rồi là xúc động một chút. Chẳng những hôn Long Nguyệt Tâm còn sờ soạn nàng trước ngực mềm mại. Nàng trước ngực. Tô Phong tuy rằng không phải rất ba đào mãnh liệt nhưng cũng là mềm mại vô cùng. Để hắn nắm đắc phi thường, nhiệt huyết sôi trào. Long Nguyệt Tâm chứng kiến y phục của mình thất thần, nàng nghĩ vừa rồi Trần Thiên Minh đối với mình lại thân lại sờ, khuôn mặt nhỏ nhắn lại hồng đắc muốn chết. Ta cái gì? Ta biết ngươi lưu manh nhưng không biết ngươi như vậy lưu manh thừa dịp ta uống. Long Nguyệt Tâm vốn là suy nghĩ kiếm cớ nói mình uống say, không biết sao lại thế này bị Trần Thiên Minh chiếm tiện nghi, nhưng nàng nghĩ vừa rồi bọn họ dường như còn không uống rượu a. Thừa dịp ta không chú ý thời điểm ngươi tự chiếm ta tiện nghi, làm sao ngươi như vậy a? Trần Thiên Minh chứng kiến Long Nguyệt Tâm dường như sinh khí, hắn cũng ngượng ngùng nói thật vừa rồi cũng là chính mình xúc động một chút. Người ta Long Nguyệt Tâm là thiên chi kiều nữ, chính mình chẳng những ôm nàng còn thân nàng sờ nàng. Nghĩ đến vừa rồi đích tình cảnh, Trần Thiên Minh cảm giác được của mình Tiểu Minh dường như lại có dị động. Nguyệt Tâm ngượng ngùng, ta thích ngươi, ta gặp lại ngươi tự khống chế không được chính mình. Ngươi đánh ta mắng ta đi. Ai ngươi về sau không nếu như vậy. Long Nguyệt Tâm cố ý cao có. Là ta lần sau chú ý một chút. Trần Thiên Minh vội vàng gật đầu. Cái gì? Ngươi còn muốn có lần sau? Long Nguyệt Tâm vừa xấu hổ, ngươi này tên lưu manh. Làm sao ngươi cả ngày nghĩ chuyện này? Trần Thiên Minh vội vàng bãi bắt tay vào làm, không phải A Nguyệt Tâm ngươi không nên hiểu lầm, ta là nói ta lần sau không dám. Trần Thiên Minh nhức đầu, hắn là nghĩ còn có lần sau, lần sau nhiều nhất là ít thân một chút, ít sờ một chút. Nhưng Long Nguyệt Tâm nói hắn như vậy na, còn dám nói mình lần sau tái chiếm nàng tiện nghi. Thiên Minh về sau chúng ta không thể như vậy. Long Nguyệt Tâm mới vừa rồi bị Trần Thiên Minh như vậy lại thân lại sờ hơn nữa hay nàng tự nguyện dưới tình huống nàng biết mình đã thiếp Trần Thiên Minh nhưng lại không phải thiếp. Chúng ta là không thể nào cùng một chỗ nếu chúng ta như vậy đi xuống ta là càng lún càng sâu đến lúc đó bị thương tổn chính. Là ta a Long Nguyệt Tâm trên mặt lộ vẻ thương tâm. Nếu nàng không phải chủ tịch nữ nhi nếu nàng chức là một cái bình thường cô gái nàng kia có thể sẽ xem xét cùng cái khác cô gái giống nhau không có tiếng tâm gì theo sát Trần Thiên Minh không quản cái gì danh phận cùng với sự tình khác. Nhưng là trên người nàng quan hoàng còn có gia gia chờ mong đều là làm cho nàng không thể không cự tuyệt Trần Thiên Minh. Nàng không thể cùng Trần Thiên Minh cùng một chỗ. Như vậy, đối ai cũng không tốt. Nghĩ đến đây Long Nguyệt Tâm âm thầm đã quyết định này. Quyết định vẫn ở trong lòng của nàng vần quanh làm cho nàng do dự hiện tại nàng rốt cuộc làm ra quyết định. Ai Nguyệt Tâm ngượng ngùng đều là lỗi của ta, ta lần sau nhất định khống chế được chính mình. Trần Thiên Minh đạo xin lỗi. Cũng không toàn bộ là của ngươi sai, chính mình cũng có sai. Long Nguyệt Tâm cắn cắn ngọc. Nha ta chuẩn bị đáp ứng gia gia yêu cầu cùng một trong đó lãnh đạo Tôn Tử Giao bằng hữu. Về sau chúng ta ít gặp mặt không cần phải khoảng không thêm mọi người phiền. Não? Cái gì? Ngươi muốn cùng những người khác giao bằng hữu? Trần Thiên Minh nghỉ ngơi. Điều này sao có thể đâu? Nguyệt Tâm ngươi thích hắn sao? Tháng trước Tiểu Hồng cũng là như thế này đáp ứng than gia nghĩa trở thành bằng hữu, chẳng lẽ mình thích cô gái không thể cùng chính mình cùng nhau muốn cách mình đi xa sao? Long Nguyệt Tâm cười khổ, không có gì thích không thích, người nam kia trẻ nhỏ không sai có thể dựa vào cả đời. Còn lại giống chúng ta này đó trong gia đình hôn nhân có nhiều ít không phải chính trị hôn nhân đâu. Đương nhiên gia gia cũng không phải bắt buộc ta, chỉ là cho ta một cái đề nghị ta nhưng lấy cự tuyệt tìm kiếm ta hạnh phúc của mình. Nhưng là ta còn có thể từ nơi này tìm hạnh phúc, ngươi lại có nhiều như vậy nữ nhân. Trần Thiên Minh lắc đầu, ngươi có thể tái tìm một cái ngươi mình thích nam nhân. Ngươi không thể làm như vậy tiện chính mình. Không có gì ngoài Vu Sơn không phải Vân sẽ tìm lại có tác dụng gì đâu. Long Nguyệt Tâm khẽ thở dài một hơi. Thiên Minh kêu người bán hàng lại đây gọi món ăn đi sao? Bữa tiệc này là ta mời ngươi. Người bán hàng đến đây lúc sau Long Nguyệt Tâm điểm vài món thức ăn cũng không